Ngận Thuần ngận ái muội, chương 1876, ngăn cản bọn họ, cốc truyện audio.com, đây là đi trước Miêu Cương phải qua đối diện, cái chấn nhỏ này đúng là duy nhất điểm dừng chân, bất kể Dương Minh đám người đúng là len lén đi trước cũng tốt, hay là Quang Minh Chánh Đại xuất hiện ở nơi này cũng tốt, kết quả cũng giống nhau. Nơi này cũng không phải là du lịch cảnh điểm, cũng sẽ không có rất nhiều người nhà quê xuất hiện, cho nên Dương Minh mấy người lại tới đây, vô luận công khai không công khai, đều có thể bị hữu tâm nhân liếc nhìn. Ở Dương Minh đám người tiến vào khách sạn sau tựu liền, mấy thoạt nhìn rất bình thường, giống như là bình thường trong thôn gia đình phụ nữ nữ nhân, lấy điện thoại di động ra tới, loay hoay bắt tay vào làm lên trên ảnh chụp bấm một số điện thoại số điện thoại. Người đã tìm được rồi, ở tại trong trấn khách sạn. Cái này phụ nữ nhân nói, điện thoại bên kia không biết nói cái gì, cái này phụ nữ nhân nhất thời vui vẻ ra mặt gật đầu. Mà ở Miêu Cương một mảnh rậm rạp rừng rậm trong, một người tướng mạo tà khí lão già, giờ phút này đang sắc mặt âm trầm ngồi ở một tờ ghế thái sư, nghe lấy thủ hạ hồi báo, cau mày nói. Làm sao nhanh như vậy đã tới rồi? Lúc trước không phải là có nội tuyến truyền đến tin tức bọn họ ở cục điều tra thần bí ít nhất phải tập huấn một tháng. Lúc này mới mấy ngày. Hữu trưởng lão thuộc hạ vậy không rõ ràng lắm, bất quá từ Liệp Ưng trong miệng tin tức truyền đến vậy không nhất định đúng, thuộc hạ cảm thấy, hắn người này thật sự là không dựa vào, ngay cả trì hoãn Dương Minh một ngày cũng không thể, quả thực chính là một phế vật. Cái này thuộc hạ áo đen nói, hừ, của ta Kim Cương Thần Trung đang bồi dưỡng nghiên cứu mấu chốt giai đoạn, một khi ta thần công mới thành lập nữa ăn vào Kim Cương Thần Trung tựu liền, vô địch thiên hạ. Hữu trưởng lão sắc mặt nghiêm túc nói. Vô luận như thế nào, không thể để cho Dương Minh hiện tại tìm tới tận cửa rồi. Bản thân ta cũng không phải là sợ hắn, chẳng qua là tiểu tử này thành hư việc nhiều hơn là thành công, vạn nhất nhiễu loạn ta tu luyện, có thể bị hư đại sự. Thuộc hạ đã cùng Dị Miêu trại người thương lượng tốt lắm, bọn họ gặp hỗ trợ ra mặt ngăn trở Dương Minh bọn họ. Thuộc hạ áo đen nói, bất quá, bọn họ phải có một chút chỗ tốt. Hừ, cháy nhà hôi của xem thường, trước kia ta không ít cho bọn hắn chỗ tốt, hiện tại để cho bọn họ làm điểm này một ít chuyện, lại bắt đầu phải có chỗ tốt rồi. Hữu trưởng lão khó chịu cười lạnh một tiếng, nói, nếu không phải Lam Miêu trại người đang đối phó chúng ta, người của chúng ta liền trực tiếp đi ra ngoài ngăn chặn Dương Minh rồi, lại phải dùng tới bọn họ. Đúng vậy à, bất quá Dị Miêu trại người đoán chừng cũng là đoán chừng điểm này, mới hướng chúng ta công phu sư tử ngoạm. Thuộc hạ áo đen nói. Quên đi tựu liền thỏa mãn bọn họ yêu cầu sao, bọn họ lần này phải có yêu cầu gì? Hữu trưởng lão hỏi, bọn họ muốn Lam Miêu trại trung thuật bách khoa toàn thư thuộc hạ áo đen nói. Cái gì, thật đúng là dám mở, hữu trưởng lão nghe được thuộc hạ áo đen lời mà nói. Nhất thời ngây ngần cả người, nhưng ngay sau đó giận quá thành cười. Đừng nói ta đều là không nhìn tới cả trung thuật bách khoa toàn thư, ngay cả có cũng không thể có thể cho bọn hắn a. Đúng vậy, thuộc hạ lúc ấy tựu liền cự tuyệt, bất quá bọn hắn nói, có thể đổi lại điều kiện nhưng là muốn cùng ngài tự mình nói một chút. Thuộc hạ áo đen nói, gọi hắn đến đây đi, bản, cốc truyện audio.com, thân ta muốn nhìn, bọn họ rốt cuộc muốn điều kiện gì? Hữu trưởng lão gật đầu nói, đúng là, thuộc hạ áo đen xoay người đi ra ngoài, cũng không lâu lắm tựu liền, mang vào tới một người diện mạo có chút bỉ ổi lão đầu, người này chính là Dị Miêu trại trại chủ Khổ Lạc Mãn. Khổ Mỗ gặp qua Hữu trưởng lão, này diện mạo bỉ ổi lão đầu vừa thấy được Hữu trưởng lão tựu liền, vẻ mặt tươi cười đi tới, một mực cung kính nói. Hừ, Khổ Lạc Mãn, người mấy năm này vênh váo có phải hay không? Khẩu khí càng lúc càng lớn nữa à, còn muốn trung thuật bách khoa toàn thư. Hữu trưởng lão nhìn trước mắt Khổ Lạc Mãn, càng xem càng là tới chọc tức, trước kia một con kiến giống nhau tiểu nhân vật hôm nay lại đứng ở trước mặt mình tới nói điều kiện. Người như thế, Hữu trưởng lão trước kia ngay cả nhiều liếc mắt nhìn đều thiếu nợ phụng, thậm chí ngay cả bóp chết hắn đều là ngại phiền toái. Nhưng là tự liền, đúng là, một người như vậy, ở trong khe hẹp sinh tồn, thừa dịp Lam Miêu trại nội đấu lúc từng màn phát triển đứng lên. Mấy năm này, Hữu trưởng lão cùng Lam Miêu trại phân liệt cùng Lam Miêu trại toàn diện khai chiến, song phương thực lực tổn thất nghiêm trọng, căn bản không có tâm tư đi quản những chuyện khác, cũng chính bởi vì vậy, nguyên gốc tự mình xem thường. Xem thường Dị Miêu cuộc thi cũng là lực lượng mới xuất hiện, những năm này không ngừng phát triển lớn mạnh, trong nháy mắt rất có biến thành này một mảnh thứ hai đại miêu trại khuynh hướng. Ha ha, Hữu trưởng lão nói đùa, người đều có tiến thủ tâm không phải là. Ta cũng là như thế, muốn nhiều học chút đồ vật tổng không có chỗ xấu sao. Khổ Lạc Mãn cười nói, sợi không chút nào để ý Hữu trưởng lão giễu cợt. Chúng ta Dị Miêu trại mấy năm này phát triển không dễ dàng, chính là nghỉ ngơi lấy lại sức thời khắc cho chúng ta đi đối phó những thứ kia cục điều tra thần bí tới đặc công, đây không phải là cho chúng ta làm khó sao. Chúng ta khẳng định cần giao ra khổng lồ thật nhiều, nếu như không có chỗ tốt, loại chuyện này tin tưởng người nào cũng sẽ không đi làm đi. Hừ, mấy người mà thôi, tổng cộng mới 5 người mà thôi, các ngươi tùy tùy tiện tiện tựu liền có thể đối phó rồi, lại cùng ta phải có lớn như vậy chỗ tốt. Hữu trường lão hiển nhiên rất là tức giận, hắc hắc cục điều tra thần bí người, mọi người cũng là hảo thủ, cũng không thể cho chúng ta trắng ra tay đi. Khổ Lạp Mãn nói, nếu không như vậy đi, lần này ta giúp ngươi trì hoãn ở bọn họ, dĩ nhiên có khả năng thoát lời nói tốt nhất, nhưng là sau, ngươi một khi thành công, trở thành miêu cương lớn nhất trại chủ, như vậy nhất định phải bảo vệ chúng ta dị miêu trại, trở thành thứ hai đại trại. Của ta cái yêu cầu này không quá phận sao? Hiện tại chúng ta vốn là cũng là thứ hai đại miêu trại, hắc hắc lời nói không dễ nghe, nếu như ngươi tiếp tục cùng Lam miêu trại tiêu dông dài quá mấy năm chúng ta đệ nhất cũng không nên nói. Hừ, đệ nhất cũng bất quá đúng, là tạm thời các ngươi thiếu hụt nội tình thật sự là nhiều lắm. Hữu trường lão khinh thường cười nói, ngươi cái yêu cầu này ta có thể đáp ứng ngươi, cho các ngươi trở thành trừ ta ở ngoài thứ hai đại hàng rào, bất quá có thể hay không duy trì đi xuống, phải dựa vào chính các ngươi. Cái này tự nhiên, bất quá đến lúc đó cũng muốn hữu trường lão chiếu cố một hai. Khổ Lạp Mãn gật đầu nói, có thể chiếu cố tự nhiên không có vấn đề, được rồi, nói nhảm. Góc truyện audio.com Đừng bảo là, Dương Minh bọn họ đã đến phụ cận trấn nhỏ, ở tại trong trấn khách sạn, nếu như người của ngươi có thể ở nơi đâu đưa bọn họ chặn lại tự nhiên là tốt nhất. Hữu trường lão có chút không kiên nhẫn phất phất tay, nói. Không có vấn đề ta sẽ hết sức. Khổ Lạp Mãn chiếm được hữu trường lão hài lòng trả lời chắc chắn tựu liền thối lui ra khỏi hữu trường lão gian phòng, trở về chạy bố trí nhân thủ đi. Xem tại chuôn phao, VN, mà đợi Khổ Lạp Mãn sau khi đi thuộc hạ áo đen lần nữa đi vào hữu trường lão gian phòng. Hữu trường lão, hắn đã đáp ứng. Đáp ứng, bất quá không biết hắn có thể hay không chặn lại Dương Minh, bất kể như thế nào, để cho hắn đi làm pháo hôi sao. Một người mới vừa đã dậy chưa bao lâu xem thường hàng rào, đã muốn làm thứ hai đại trại. Có thể sao, không có đầu óc người. Hữu trường lão khinh thường cười nói. Chúng ta cũng nên rời đi địa điểm rồi, nơi này không an toàn. Cách chương.